Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 23 giờ 23, người đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mobile ghi Wemenian Balao Hago Gian Sang gần Kiên Huyang ghi Excel Bangi Nui Bù Đê Vơ Mua Niền Đa Lêu Đế Trân Nân Yêu Si E Nhân TTAN Gió Cơm Cha Gáp Cô Di O Lì Gà Y Si Di Mần Yêu Xôn TTAN Mai Yêu Hi Mau Dê Đê A Huyên CVTO Hoa Yê On Hàn Gan Sa Ek Mi Âu La Yun Hàn Cơ Niền Hoa Trang Hago Gian Sang gần Đê Hà Sang Chia Liềm Boi Đa Dìn Nguồn Băng Cúa Dìa Huy Đông Gà Bì Gô Y Mi Xê Ông Siêu Gần Nam Gia Uy Sung Ghi Âu Hưu Bôn Sô Y Si Di Mần Cư Uy Eo Gô Liền Si Gà Nui Hơn Chêu Ghi Dê On Heo Y Ops Niền Dì Âu Gà Đà Miu Bần Nươn Hong Cha Dê Nươn Đi Un Gô Gà Bà Yô Quê Cốc Coi Yêu Cung Cung Dìa Li Mi Eo Eo Gô Lê Cha Y Lê Hột Dùn Bì Hàn Dù Liền Mò Lát Đà Gô Hàn Si Huyêu Nai Phi Nốt Đà Chìn Yêu E Phang Ưn Bóc Gia Ban Piêu Yêu Ngu Lô Gư Huyêu Ba La Bô Mi Eo Nà Niền Heng Sang Đăng Si Ni Dô Ha Ha Niền Dì Âu Sun Dùn Bì Hạp Ni Đà La Gô Yêu Dìa Mi Eo Mau Hà Es Sạp Ni Đà Cơ Niền Mô Bài Đê Hàn Sa Lăng Gư Sum Di Di A Nha Sớp Ni Đà Cơ Leo Na Ma Trang Gà Di Lô Miu Bần Nương Cơ Hết Ghi Hâu Lưu Du Di A Nha S Đà Mơ U Bài Ni Un Bù Đê Hoa Nù Nương Xe Lì Giác Nó Li Mi Eo Mi Sơ Huyêu Chi Os Sạp Ni Đà Băng Cơm Đô La Hoa Sạp Ni Đà Cơ Leo T Pơ Li Nê Huyêu Mơ Lan Nê Di Niền Mò Sổ Di Âu Siếp Ni Đà Chìn Yêu E Phang Ưn A Di Dê Đê Ô Na Hết Ghi Hâu Lưu Du Di Anh Nung An Yêu La Gô Giác Gờ Hàn Si Huyêu Suy Os Sạp Ni Đà Miu Bần Nương Bù Li Niền Gieo Y Sang Gieo Ha Ba Di Anh Đà Miel Go Gai Leun Zeyos Da Chin Yue Phang Un Miso Will Chia Miel De Da Ba Zi Anyas Zi Mần Cư Ui Piu Yong Gư Bô Gô Zê Si Ni Đong Gui Ha Zi Anh Nun Đa Niền Zi Âu Sun A La Sớp Ni Da Miu Bần Nương Cư Zi Âu Y Chê Chi Eo Hong Chiu Will Han Mó Cưm Ma Si Go Zu Vi Will Da Vơ Bờ Was Da Đang Si Nui Chui Hiang Ngân Zê On Heo Ba Yon Hát Zi Anyas Sớp Ni Da Chin Yue Phang Un Miso Will Chia Miel Y Chê Chi Eo Sáp Ni Da Y Bêu Nên Niền Ayu Gáp Gia Ghi Đô La Was Sáp Ni Da Quê An Đô La Gà Si Eo Seo Yô La Gô Mau Ha Es Sáp Ni Đà Cư Miu Niền Yác Gà Nui Yêu Học Của Ưn Miu Hàn Ghi Pô Mi Ít Seo Si Mần Bao Hàng Hi Đô Miu Bần Nương Cô Gai Lê Un Zê Yos Đà Di Bê Y Si Niền Ni Un Cân Na Yô Li Bù Chơ Dồ Su Y Op Su Ni Y Li Lô Hoa Su Mê Ô La Miu Bần Nương Nù Nương Ca Cam Bá Cơ Li Mi Eo Ao Đa Si Pi Na Niền Heng Sang Đăng Xin Bồ Đà Gieo Mun Chê Gà Man Hát Đê A Go Mau Ha Es Da Chin Duyên Ni Un Ai He Ha Go Yêu Diệm Mi Eo Mau Ha Es Sap Ni Da Miu Bần Nương Gió Cơm Y San First Nan Sô Pưu Chi Kyo Teos Da Dìn Nguồn Băng Gùi Mi Sô Gà Gió Cơm Ye O Teo Ye Os Da Sa Dìn Dìn Nguồn Băng Nghe Kê Đô Y Mô Gà Y Si Niền Di Os Du Hiêng Mơ Lóp Da Dìn Nà La Gong Yà Niền Cư Đăng Si Năng Mần Dư Huy Yô Kinh Ma Lô Ye O Co Ye O Man Hiê Gian Yon Niu Du Os Da Cư Dùng Mạc Nê Yớ Tổ Dinh Dần Chêu Ni Gà Trăng Sa Lăng Gưu Bát Đát Da Dìn Nguồn Băng Gùi A Bêu Di Đô Đăng Si Eo Lì Nà Ye Os Go Sa Sa Nga Đô Y Op Seo Da Nô Gà Hà Huy Lê Un Y Bù Sê Sa Nương Ye Chê O Su Y Op Ghi Tê Tê Y Miu Nip Ni Da Amudo Zin si ga gap za ghi cheo gui ga ho zet bok si will hay el ade au wa to han de will nam gik dao du lien amudo ye sang ha zi mo sai sap ni da. Cơ niêu ga bu đăng han de liu ba đếp ca điêu liu sgo zi nươn mít zi anyas da. Rồi phang ui a beo zi anh master chin ưn gap za ghi du si gui zel ban nươn nan ui o seo chin chien chien ui y lia mu lo yang do ha es sap ni da. Di nui abeo di wa di nui o man ni ga hi se will in su hae sun te te ge te lien chi de zu zu do an yos go zin chien chien ui bi yong ngu zi un he ya he sap ni da ge tu li sa le so te te ge te lien kun yon nu an sim zi ki do lok so diu ge me si man chin yue fang un ke ui bu mo che o liem hoa le un ne zi a nya sap ni da chin yue fang un ke o be dam gin hong che will hi win de yun go gi mi na nian de wi will ba la bo mi e if si will ka ki mi le os da ze ga ha gin qua shopping gần Wahiam Hago Yeogi Ko Obinizinian Buzo O Zio Gatayo, Miu Banun Zaka Hansi Will Suyos Da, Yeo Simhi Ha Excel, E Modern Suoli Zichi of Sapnicker, Chin Yue Fang Un Pigun Hadago Silverlet Miwos Da, Devun Salamui Willowa Bataleo Miku Ui Chagapko Gotun Mayi Will Dalai Zi Mosanzi Olai Panimiel, Suolui Dan Layon Sot Honza Gangan Gabo Seulo De Panzi Ola Eda, Gabo Sui Tazo Un Yeozi Sweep Ki Seo Han Su Y Sinien Salamien Ion Yena Han Miang Panida Chin Yue Fang Uy Nuni Bude Hozigo Bande Pion Salamil Chieo Da Bo Asda Nanien Malo Wiloga Pilio Han Salami Zoen Cheo Gi Ios Da Zu Salamui Nuni Mazu Khiosgo Sungan Hanalien Cheon Dang Gil Chigo Tete Nun Bauta Yelas Da Chin Yue Fang Un Gio Cơ Miel Song Cheo Geo Lo Ga Ba Yo Ke Mi Hoa Da, Giam Can Man Yo, Ga Ti Zeo Ni Oc Me Oc Gia Go Yo, Mo Ba Yo In Nu Ni Se Li Giác Om Di Di Go El Giu Na Chơ Cơn Mi So Ga Se U Cha Yeo Da, Gio Cơ Mần Zeo Niu He Oc Seo, Nan A Zik Zay Yu Ya, Yer Lien Nui Se Kiu I Ga Trang Kien Giang Chơ Miền Ơ Miu Sang Gua Ni I Oc Seo Do Me Ya Mần Me Oc Miel Giam Cinema Tơ Zo Un Su I E Tết Đan Niền Di O Si Da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chin Yue Fang Iwanun Melzin Bemu Bonaen Su Ie Tet Dago Nekiel Sun Tete, Hanien Saliwa Hamki Hai Chung Isel Nawasda, Chin Yue Fang Iolioda Bozamaha Kunien Fang Yehin Izie Dan Ipkiu Seo Isinien Zio Sun Bos Sapnida, Kunien Kogai Leun Selizak Sugigo Seam Han Nan Sop, Ban Diem Gamgin Nun, Yak Gần Zoligo Gulien Nunulo Dang Sayun Selizak Balabo Sapnida, Chin Yue Fang Ui Pio Yongun Daso Buzayeon Sewako Isai Lopko Olaido En Salangi Moanh Nekki Miền Sâu Minh Han Su Iopsi Sim Giang Gưu Đa Cân Di Âu Lạt Man Đê Un Đà, Nèo Yêu Giai Seo Mô Hê, Phang Yê Yên Ui Nu Niền Mơ U Bai Lưu Hào Chơ Bầu Gâu Nê Huyên Hát Bát Đế Chi Si Niền Hi U Đai Pô Nươn Gà Lì Kì Eo Đà, Đăng Si Nui Dê On Hoa Gà U Lì Gô Yê Tết Sáp Nì Đà, Di Nuê Pang, Chấm, Cơ Liềm Dích Chiềm Sô Lì Niền Dê On Hoa Di Gà Tê Tên Tô Lêu Di Niền Sơ Lì Yê Os Na Yô. Phang Yê Yên Ưng Ghi U Hà Pô Miu Hết Gô Cơn Yêu In Nu Niền Cha Gà Vos Gô Cơn Như Ưng Gư Huyêu Đi Lì Liệu On Sa Ưng Gà Ghi Yop Seo Sớp Nì Đà. Dù Sa Lam A Pê Seo Gò Min Pa Jin Mù Ba Yui Năn Bí Sư Giam Si Hù I Yô Bê O Lì Eo Sang Đê Hoa Zê O Ni Ưt Zê O Ni Ốc Yác Sô Ghi I Si Eo Seo Đê Ưm Si Gàn Yác So Hà Già. Gò Mau Hai Yêu Diệm Ngư Gia Na Hết Đà. Di Nun Ba Ngân, Cơ Liềm Na Dung Yeon La Gao, La Go Zê Pơ Li Mau Ha Es Đà, Miu Bần Nương Yêu Diệm Miel Go Gai Lê Un Ca Kiều Đi Ốc Cos Đà, Sích Sê Huyêu Mơ Xin Hu Yeon Lê Gưu Điều Lì Zê Sạp Nì Đà, A Zê Kì Yêu Yêu Gai Yê Tết Đà Miel, Yêu Nì Niền Gư Huyêu Cho Đê Ha Es Zimân Ma Lần Cơn Niền Gia Yêu Lê Hoss Go, Di Nun Ba Ngân Gió Cơm Gieo Ghi Bô Nì Dô Ha Di Miel Bô Đê Hoa Quê Mau Ha Es Đà, Pia Liêu Zê Yô. Phang Yê Yên Ưn Chin Yue Phang Y Nu Gun Ghe Will Moon Ba Cô Lô Đi La Yeo Gơ Nun Diêu Sun Bô Gô Íp Si Will Se Li Giác Ô Miu Li Miel Mang Miu Đo Li Eo Cheon Cheon Hi Ba Ngu Lô Điêu Liêu Ga Sớp Nì Đà. Mù Bài Ghi Tê Tê Ô Nan Hô Di Nun Ba Ngân Diêu Si Yô Đô La Hoa Đà. Yê Cheon Hi Gang Gần Hong Cha Hi Ang Y Pung Ghi Gô Íp Seo Đà. Chin Yue Phang Ưn Bao Huê Han Eo Gô Liêu Ha Gô Liêu Ui Ô Mần Nít Hoa Se Ô Chông Sơ Will Ha La Gô Bù Leo Đà. Chin Yue Phang Ưn Yê Cheon Hi Yác Gần Siêu Mang Han Chai Lô Nguyên Ghi Đèo Ít Xeo Đà, Ghi Lê Ông Siêu Mang Ghê Mừng Amado Nabiga Mayem Sâu Lô Ca Có Sơn Cung Cung Dìa Lì Mì Xeo Nà La Gà Niền Dìa Ốc Cú Gà Tổ Dìa Ốc Sì Đà, Cơ Niền Nabi Lê Un Giáp Cô Sì Pèo Sì Mần Nabi Uy Nào Ghi Mần Man Dìn Su Ít Xeo Gô Má Cơn Su Y Ốc Xeo Sớp Nì Đà, Giam Sì Sơ Pì An Gia Yê Tết Đà Gà Chin Duê Nì Un Gáp Gia Ghi Phang Yê Yên Ơ Tê Tê U Lì Eo Sớp Nì Đà, Vê Chương Ngô Lô Dìa Lêo Gà Đà Gà Tê Tên Tô Lêo Dìn Hi U Đai Pô Nương Gia Yà Vân Gô Bô Nì 1086 Ilanian Messiji Bagios Da. Xin Nun Ba Ngân Selizak Go Gai Leun Doli Eo Hai Chưng Bang Gưu Ba La Bồ Asda, Masis Di An Nhiệt Kayo, Phang Ye Yin Ưn Ban Cô Ni Ga Trang Gia Li An Gia A Lai Che Ang Gui Gio Tông Sang Hoang Gưu Di Kiyo Bo Go Isios Sap Ni Da, Chin Yue Phang A Pa Tui Huyết Chi Niền Mai Eo Dô Hát Si Ap Ni Da, Xin Ai Seo Ga Trang Beon Hoa Han Dung Sai Huyết Chi Ha Di Mần Go Sưng Nghi Di Tê Tê Mùn Sik Kê Leun So Li Gai Yop Sap Ni Da. Di Bê Y Diệm Yeon Chim Miu Di Dòm Qua Hạp Nì Đà, Giá Cơn Miu Ni Yeo Li Eos Đà, Pang Y Niền Mam Miu Se Li Giác Ôm Di Cốt Di Mần Go Gây Niền Đo Li Di A Nhas Đà, Cư Ui Đuy Gèo Cheon Cheon Hi Di O Leo Gần Nương Tơ Gióp Gô Găng Gli Gần Pa Li Cư Ui Eo Cai Leo Un Gầm Say Gô Ít Seos Gô Ki Siêu Niền Ha S Bi O Hiểm Pop Chơ Chê Un Bầu Tê Tê Hô Thì Eos Gô, Hong Cha Nam Khê Gà Găng Hết Đà, Mù Hàng Bóc Ha Di A Nha, Pang Y Niền Se Li Giác In Sen Niu Dây Di Poli Gô Nun Nương Găng Gô Miu Will Haji Anyasda, Hang Bok Haji Anh Sap Nida, Ma Lần Cơ Niền Hang Bok Haji Anya Sap Nida, No Haui Salamil Hiểm Pok Chơ Hago Bim Diêu Hoa Zago Si Piền Yotan No Zaga Cơ Liêu Trip Pio Han Su Yê Tết Sap Nikke, Cơ Ui Pio Yêu Ngân Diêu Ga Chê Ông Hoa First Chắc Chiêu Gầm Hes Đê Nương Diêu Sun Chin Yue Phang Ad Nực Kích Hes Go Cơ Niền Yác Gần Hang Bok Gây Boyos Da, Cơ Niền Bù Đê Hoa Pia Miu Se Li Giác Ka Ki Miu Leo Sgo Hai Yêu Co Yên Mô Hô Han Y Pio Will Han Ta Sap Nida, Kakoma Kakomaya Pien Sinien Neo Mu Kakia Lie So Mayem Sau Lo Azizedeo Nai Ga Kuliu, Zin Nun Bangun Gu Will Noli Miel, Nega Tamio Ge Pazindago Hesi, Yung Cheong Yokun Meun Deu Gogi Leun Mandi Apnida, Phang Ye Yin Un Me Yam So Jiu Lo Eum Chim Han Su Mu Diu Li Sui Go Se Li Giác Go Gai Leun Do Li El Cư Ui Bu Pun Adam Ui Sa Quy Will Bos Da Cư Ui Nu Nien Ia Đắp Go I Pe Win Ga Li Os Da Cư Nien Bu De Hoa Kê Mi Os Da Quan Nương Bêm I Chun Han Giêng Ga Yo Cư Nien Phang Ye Yin Ui Hu Ki Han Sa Cho Nam Khe Leun Zeo Zeo Simon Mu U Bai Ni Un Ye Che On Hi Bi Gio Han Su I Op Seos Go Chin Yue Phang Un Yak Gần Mu La Yeo Gần Mi So Will Chi Os Sap Ni Da Cơn niền bù điều hóa kê đơ lây miêu, giao hai ya he an di, di u ga miêu diền mê huêu hê sơn đinh chi niền ban minh ha di anh si mần phang ye yin ưng cư ui mê huêu ai hê ha s go ai u gian ai hê ha s sạp ni đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn niền sau lô hai óp si yu diêu sgo cư huê yô tần di u ga mô bai lưu diêu bù hàn su ít xeo sơn đinh chi, đun ra mô bai lưu diêu bù hà di anh yun su ít xeo sda. Cơ leo na na niền gơ dô xeo eo đeo su yop sạp ni đà, quê đang sinh niền yơ chê on hi han su yê tết sạp nít cơ. Phang yê yin ui năn đong gia gà yác gần dù la huyên gô y bêu bi o li gô ca công chung dìa li mi eo chín yu e phang ui adam ui sá quê will set ca kim yu leo sda. Dì ốt gà la, ba lần tần đầy yên yên nê dùi ngong đều lì đông ha ưng ha di mần chơ trên nương ho lô nam ghi ô dìn đọc clip đô en găng gơ dùi hiang ghi lê un ghi xó khơ yu di ha gô yê tét đà gô dù răng gạp ni đà, hai pì ba lần tần đầy cách chương.